Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1833, thuyết phục. Đang lúc Lý Kỳ Phong nghi hoặc thời điểm, Khổng Linh Linh xuất hiện tại trong hành lang, vãn bối Khổng Linh Linh bái kiến Tàng Thúc Thúc. Khổng Linh Linh thần sắc cung kính nói, Tàng Kiếm ánh mắt nhìn về phía Khổng Linh Linh. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi cũng lớn như vậy. Khổng Linh Linh cười nói, Tàng Thúc Thúc chúng ta thế nhưng là có chút năm không gặp a. Tàng Kiếm gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, năm đó hắn bị trong giang hồ các đại môn phái cao thủ liên thủ truy sát. Sư đệ của mình lấy mạng sống ra đánh đổi cưỡng ép vì hắn sáng tạo cơ hội. Để hắn rời đi, hắn trở về từ cõi chết, lại là vết thương chồng chất, thân chịu trọng thương, kéo dài hơi tàn, như là một con chó nhà có tang bình thường. Trốn đông trốn tây, vì mạng sống, hắn đào vong đông trong núi lớn, ở nơi nào gặp một thân áo tơi ngồi tại bờ sông câu cá nho thánh Khổng Trường Thu. Yên tĩnh truy sát sau lưng hắn giang hồ cao thủ muốn nhổ cỏ tận gốc. Khổng Trường Thu tĩnh tọa bất động, lấy một cây cần câu đại sát tứ phương, cứu được Tàng Kiếm một cái mạng. Lúc trước nếu không phải nho thánh Khổng Trường Thu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hiện tại Tàng Kiếm thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nho thánh tại đông trong núi lớn sinh sống mấy chục năm mới là thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên ở trong đó cũng là không thiếu được Khổng Trường Thu xuất thủ tương trợ. Hắn mới là sống tiếp được. Đối với vị kia danh dự thiên hạ nho thánh, Tàng Kiếm trong lòng thế nhưng là mười phần cảm kích. Hắn tại Đông Đại Sơn lúc sinh sống, Khổng Linh Linh lúc mới sinh ra, thiên địa dị tượng xuất hiện, hắn nhưng là khiếp sợ không thôi. Nho thánh chỉ sợ này thiên địa dị tượng là Khổng Linh Linh đưa tới phiền phức, trực tiếp một tay che trời, làm ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác. Lúc trước, Tàng Kiếm rời đi Đông Đại Sơn thời điểm Khổng Linh Linh mới chỉ là một cái ký sự không lâu hài chi. Lại là không nghĩ tới hôm nay gặp lại, vẫn là trở thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Khổng Linh Linh nhìn xem Tàng Kiếm, cười nói ra, Tàng Thúc Thúc tới đây muốn làm gì a? Tàng Kiếm cười nói ra, ta nghĩ thời điểm thu hắn làm đồ đệ. Khổng Linh Linh trong thần sắc lộ ra một tia đặc sắc. Nói ra, Tàng Thúc Thúc, thực lực của hắn nhưng quyết không đơn giản. Muốn thu hắn làm đồ, chỉ sợ là rất khó a. Tàng Kiếm cười cười, nói ra, rất khó cũng là không có cách nào khác. Ta không thể để cho thiên đạo môn đoạn tuyệt truyền thừa. Khổng Linh Linh nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, cười nói ra, Tàng Thúc Thúc cố lên. Tàng Kiếm ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân, nhẹ giọng nói ra, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói có thể có chút đột nhiên. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Thiên đạo môn thập cường võ học cũng không phải cái gì người đều có thể kế thừa. Ta cực kỳ hy vọng ngươi có thể đến kế thừa. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, tiền bối hảo ý ta là tâm lĩnh. Tàng Kiếm đánh gãy Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, nói ra, người trước không muốn cự tuyệt ta, thật tốt suy tính một chút. Được, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Tàng Kiếm đứng người lên, khởi hành rời đi, vì tranh đoạt Tuyết Liên, hắn chém giết Mộc Tang, nghĩ đến Quan Âm Tông tất nhiên sẽ phải làm ra phản kích. Lý Kỳ Phong là hắn coi trọng nhất truyền nhân, hiện tại tuyệt đối không thể đem hắn cuốn vào. Thiên Sơn phía trên Tuyết Liên xuất thế có thể nói cả tòa giang hồ oanh động. Các đại môn phái, rất nhiều ẩn núp không ra lão quái vật nhóm đều là tham dự vào tranh đoạt bên trong. Thế nhưng là Tuyết Liên chỉ có 5 đóa, một phen huyết chiến về sau, 5 đóa Tuyết Liên cũng là đều có thuộc về. Thế nhưng là tranh đoạt lại như cũ chưa đình chỉ. Đối mặt với Cổ Lãnh, Quan Âm Tông 4 đại Bồ Tát, mấy vị trưởng lão, thậm chí là phó tông chủ Chu Trường Liệt trong thần sắc đều là ôm mấy phần vẻ bất mãn. Tông chủ, lần này chúng ta nếu là không công mà lui, chỉ sợ là phải thừa nhận vô tận lửa giận. Chu Trường Liệt nhẹ nói, Cổ Lãnh là sư phụ của hắn. Hắn cực kỳ e ngại, thế nhưng là tương đối Nam Cung Dài Hồng. Hắn càng là e ngại cái sau, chậm rãi gật gật đầu. Cổ Lãnh trong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Lần này Tuyết Liên chi tranh, Quan Âm Tông thế nhưng là thua thiệt cái nào. Mộc Tang bỏ mình, Huyền Sách lão tổ trọng thương. Về phần cao thủ bình thường tử vong càng nhiều. Càng thêm mấu chốt chính là lần này tranh đoạt bên trong, Quan Âm Tông không có mò được mảy may chỗ tốt. Yên tâm, chúng ta còn có cơ hội. Cổ Lãnh chậm rãi nói. Hắn đã là đạt được tin tức xác thực, Khổng Linh Linh bây giờ đang ở cái này băng tuyết thành bên trong. Trong tay nàng có một đóa tuyết liên, đây là Quan Âm Tông thời cơ. Tông chủ, ngươi muốn như thế nào làm? Chu Trường Liệt nhẹ giọng hỏi. Cổ Lãnh trầm tư một chút, nói ra, trước không nóng nảy, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hết thảy đều sẽ biết được. Ta cảm thấy ngươi có thể bái Tàng Thúc Thúc sư phụ. Cứ việc ngươi bây giờ cực kỳ mạnh, thế nhưng là so sánh lên Tàng Thúc Thúc, ngươi còn có rất lớn chênh lệch. Khổng Linh Linh lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong uống một ngụm canh thịt, chậm âm thanh nói ra. Ta là có tông môn truyền thừa người. Khổng Linh Linh không khỏi lật ra một cái liếc mắt, nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi tông môn truyền thừa muốn so Tàng Thúc Thúc mạnh. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra. Như thế chưa hẳn, nhưng là hắn là ta tông môn. Khổng Linh Linh tức giận nói ra. Cách nhìn của đàn bà. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Khổng Linh Linh nói ra. Gia gia của ta đã từng nói cho ta. Giang Hà sở dĩ rộng lớn là bởi vì có thể cho chính là trăm sông. Võ học tu luyện cũng là như thế. Nếu là ngươi một mực thành kiến tại thiên kiến bè phái, như vậy tu vi của ngươi chung quy là lướt qua liền thôi mà thôi. Phải biết thiên đạo môn truyền thừa thập cường võ học thế nhưng là trải qua đời bốn người hoàn thiện cùng dung hợp mới là hình thành. Lúc trước gia gia của ta gặp được thập cường võ học cũng là rung động không thôi. Nói thẳng cái này thập cường võ học tuyệt đối là thiên hạ năm vị trí đầu võ học. Khổng Linh Linh, nghiễm nhiên là một cái già phu tử thuyết giáo bình thường. Đâu ra đấy thuyết giáo? Thật sự có như vậy sao, lợi hại sao? Ngô Phong theo bản năng lên tiếng hỏi. Khổng Linh Linh đối Ngô Phong quát lớn. Tranh thủ thời gian ngươi ăn cơm. Ngô Phong lập tức cúi đầu. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Đã thập cường võ học cường đại như thế, nên nói muốn người tu luyện thế nhưng là nhiều vô số kể. Vì sao có thể đến phiên trên người của ta? Khổng Linh Linh thần sắc nghiêm túc nói ra. Thập cường võ học đích thật là cường đại, tu luyện nó người muốn rất nhiều. Thế nhưng là chính là bởi vì nó cường đại lại không có lớn chỗ dựa. Tu luyện nó người đều đã chết. Lý Kỳ Phong không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Khổng Linh Linh nhẹ giọng nói ra. Tàng Thúc Thúc đã từng cũng có đệ tử. Thế nhưng là đệ tử của hắn, thậm chí là sư đệ của hắn đều bị trong giang hồ những cái kia tự khoe là danh môn chính phái người giết chết. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Khổng Linh Linh tiếp tục lên tiếng nói ra. Tàng Thúc Thúc thu ngươi làm đồ chỉ sợ cũng là coi trọng thực lực của ngươi. Ngươi bây giờ y nguyên không yếu, cơ bản trưởng thành, dạng này ngươi tu luyện thập cường võ học chỉ sợ là làm ít công to. Những cái kia có ý khác người cũng là tùy tiện không làm gì được ngươi. Lý Kỳ Phong lần nữa gật, gật đầu, không có lên tiếng. Khổng Linh Linh nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mấy phần sốt ruột, nói ra, ngươi cân nhắc như thế nào? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tranh thủ thời gian ăn, nướng hướng ngâm mình ở trong súp thời gian dài liền ăn không ngon. Chuyện cân vớt bởi.